Chào mừng quý vị và các bạn đến với Viên Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Nguyệt Dị Tinh Tà của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Viên Linh. Hồi thứ 14. Sắc diện của Trác Trường Khanh xa sầm, chàng nghe mặt nói: làm người chỉ cầu sao lòng mình vô hối, còn người khác đối với ta thế nào đi chăng nữa, ta chẳng phải là người thi ân mà mong báo đâu. Nói tới đây, chàng chợt liếc thấy trong mắt của Ôn Cẩn ẩn chứa nỗi niềm sâu khôn nguôi, mắt hoe hoe đỏ, thì biết rằng từ ấu thơ nàng đã được ôn như ngọc nuông chiều, nay muốn thay đổi những điều đó cũng chẳng dễ dàng gì, nên hành vi của nàng cũng có chút cực đoan, cũng không thể trách cứ. Vừa nghĩ đến đó, chàng bèn dịu giọng: có những chuyện tự nhiên cô nương không hiểu rõ, nếu như từ nhỏ cô nương và tài hạ cùng được một vị ân sư chỉ dạy thì... Chàng chưa nói hết, chợt nghe tiếng rú thảm thiết từ xa vọng lại, thanh âm vô cùng thê thảm, khiến ai nghe cũng phải dựng tóc gáy. Trác Trường Khanh biến sắc, buột miệng thốt: đây là tiếng Ngọc Lan Tất Tứ. Chàng quay về phía Ôn Cẩn: làm sao lại có chuyện này? Ôn Cẩn lắc đầu, trong lòng đột nhiên máy động, sắc mặt bỗng xanh xám. Võ lâm quần hào trên khán đài kia có vài người tuy là bằng hữu của Ngọc Lan Tất Tử, nhưng thấy võ công Trác Trường Khanh quá cao siêu, còn Ôn Cẩn lại là đại đệ tử của số nhân Ôn Như Ngọc. Mấy gã đó tuy chẳng phải là tay tầm thường, nhưng không ai dám đả động tới Ôn Như Ngọc. Vì vậy, khi Tất Tứ chịu nhục, bọn họ vẫn ngồi yên bất động, khoanh tay đứng nhìn. Nhưng tới đây, khi tiếng kêu thê thiết vang lên, ai nấy đều không khỏi đứng bật cả dậy, ngóng mắt nhìn ra, thì thấy hai bóng hồng từ xa lướt tới như bay. Thân pháp khinh linh ảo diệu, chẳng thua gì các cao thủ thượng thừa trong võ lâm. Trong chớp mắt, họ đã tới ngay cạnh khán đài. Trác Trường Khanh ngước nhìn thì thấy hai hồng y thiếu nữ này chính là Tiểu Linh, Tiểu Quỳnh. Đã nhặt viên châu màu hồng trong đêm mà các huynh đệ Hồng Cân Hội bị tàn sát, giờ đây thân hình hai người đang lướt tới nhanh như gió. Bỗng cả hai cùng ngưng trụ thân người. Tiểu Quỳnh khẽ nâng tay lên, trong tay cầm một vuông lụa điều. Trên vuông lụa này máu me be bét, có ba mẫu thịt đẫm máu ở bên trong. Trác Trường Khanh giật mình, nhìn kỹ hồi lâu mới biết ba mẫu thịt máu be bét kia là hai lỗ tai và một cái mũi người. Chàng buột miệng la hoảng, mặt biến sắc nói: chuyện gì thế này? Bốn làn thu ba của Tiểu Linh Tiểu Quỳnh cùng quét một lượt, mặt vẫn lạnh như băng, không để lộ chút tình cảm nào. Chậm chạp đi tới trước mặt Ôn Cẩn. Ôn Cẩn cao chặt mày liễu, không ngăn được hỏi: đây có phải là của Ngọc Lan Tất Tứ kia không? Tiểu Linh khẽ gật đầu: đây là tổ cô kêu chúng muội giao lại cho tiểu thư. Lão nhân gia nói rằng vô luận tiểu thư có như thế nào đi chăng nữa, nếu có người vô lễ với tiểu thư, lão nhân gia không thể khoanh tay ngồi nhìn. Cho nên tổ cô bèn thay tiểu thư cắt tay vào mũi của gã họ Tất kia giao cho tiểu thư. Đoàn Tiểu Linh đưa hai tay đến thẳng trước mặt Ôn Cẩn. Trác Trường Khanh thầm kinh hãi, dù nhân Ôn Như Ngọc quả là thần xuất quỷ mặc, ta chẳng thấy bóng dáng mụ đâu cả. Trong lúc phát sinh ra sự này, mụ đều biết rõ tất cả nội tình. Ôn Cẩn đứng sững người nhìn vuông khăn đầy máu, nàng chỉ thấy xáo trộn, suy nghĩ trăm bề. Tiểu Linh chờ đợi hồi lâu, thấy nàng không chịu giơ tay ra cầm, Tiểu Linh đảo mắt, chậm chạp cúi mình đặt chiếc khăn máu xuống dưới chân của Ôn Cẩn, khẽ than một tiếng: tiểu thư không nhận, tôi chỉ còn cách đặt ở đây, chỉ cần tiểu thư biết rằng tổ cô lão nhân gia luôn luôn quan tâm chăm sóc tới tiểu thư. Tiểu Quỳnh hạ ánh mắt xuống: tổ cô còn bảo chúng tôi nói lại cho tiểu thư hay, nếu tiểu thư muốn tìm lão nhân gia để báo thù, lão nhân gia nhất định sẽ khiến tiểu thư xứng tâm xứng nguyện. Đêm nay lão nhân gia sẽ chờ tiểu thư tại hậu điện Thiên Thiền Tự. Mắt nàng đã hoe hoe đỏ. Lão nhân gia còn nói mời cả vị Trác công tử này cùng đi với tiểu thư. Tiểu Quỳnh than một tiếng: đến lúc đó chúng tôi cũng sẽ chờ tiểu thư tới. Hai người chúng tôi từ nhỏ tới giờ, tổ cô để mắt tới dạy dỗ chỉ bảo, không khi nào khinh bỉ chúng tôi, xem chúng tôi như con ruột. Hai chúng tôi cũng rất cảm kích, thường nghĩ rằng sau này nhất định sẽ báo đáp. Nhưng... nàng khẽ ngưng lời, ánh mắt u sầu: nên đêm nay hai chúng tôi khi gặp tiểu thư đều là cừu nhân của tiểu thư. Tiểu thư đối với tổ cô lão nhân gia thế nào thì hãy đối với chúng tôi như vậy. Nàng buồn bã thở dài một tiếng: chúng tôi không được thông minh sáng suốt, bác học đa tài như tiểu thư, chúng tôi đều là những kẻ tối tăm thất học. Nhưng chúng tôi cũng từng được nghe một câu rằng, nếu người lấy lòng tốt đãi ta thì ta cũng nên lấy lòng tốt để đãi người. Không rõ câu này tôi nói có đúng không, nhưng ý tứ của tôi là như vậy đó. Ánh mắt của Tiểu Quỳnh dán chặt xuống đất, giờ đây mắt nàng đã đỏ hoe, nước mắt trực trào ra, giọng ai oán: dù cô có thế nào đi chăng nữa, nhưng lão nhân gia vẫn luôn luôn đối xử với chúng tôi rất tốt, cũng như lão nhân gia đối tốt với tiểu thư vậy. Hai nàng này, người nọ nói tiếp người kia, Ôn Cần chỉ thấy lòng mình càng thêm đớn đau chua xót. Nàng cúi đầu im lặng, thẫn thờ hồi lâu. Làn thu ba giờ đã nhỏ lệ, lệ châu đã lã chã rơi. Từng giọt lan dài trên khuôn mặt thần vệ nữ. Trác Trường Khanh đưa mắt nhìn, khẽ chau mày muốn nói điều gì xong lại thôi không nói. Chỉ thấy Ôn Cần cúi đầu hồi lâu, Tiểu Quỳnh bèn lạnh lùng. Chúng tôi biết tâm ý của tiểu thư, đương nhiên chúng tôi không thể ép buộc, nhưng chúng tôi đã từng nghe câu chuyện của người xưa, cắt áo, coi là tuyệt giao. Nàng chợt ngừng lại giữa chừng, đưa tay rút trong mình ra một thanh chủy thủ, tay tả nắm lấy vạt áo, tay hữu rạch một đường. Chỉ nghe soạt một tiếng, tà áo hồng đã bị lợi kiếm cắt đứt ra làm hai mảnh. Nàng cắn chặt hai hàm răng cho khỏi bật khóc, nghẹn ngào nói. Từ nay về sau, cô nương không quen biết tôi cũng chẳng thân thuộc với cô nương. Ngọc Trưởng vung lên, thanh chủy thủ rời khỏi tay, lao vút đi như sao xẹt, cắm chênh chách xuống đất. Phập một tiếng, thanh chủy thủ đã cắm sâu vào đất. Nàng ngoài mặt tuy cứng rắn lạnh lùng, mà trong lòng đau đớn xót xa. Hai hàng lệ châu đã trào ra. Nàng ngước trông lên thì thấy Ôn Cần cũng đang khóc ròng ròng. Hai nàng nhìn nhau không nói một lời, nước mắt lã chã. Trác Trường Khanh thầm than một tiếng, quay mặt đi. Chàng không thể hiểu nổi vì sao tạo hóa lại trớ trêu, khiến cho thế nhân có những sự bi thảm đến vậy. Mấy gã ma đầu ở trên khán đài thấy sự kiện xảy ra, ai nấy đều lộ vẻ kinh sợ lẫn nghi hoặc. Nhưng chân tướng của sự việc lại chẳng ai biết rõ, cả bọn chỉ đứng thừa người ra mà nhìn, không ai có thể đưa vai ra gánh lấy việc này, còn có kẻ quay mình bỏ đi. Có kẻ truyền lưu lại, nhưng cũng không ai mở miệng nói một câu nào. Tiểu Quỳnh lại thở dài não nề, chậm chậm nói. Sự đã đến vậy, tôi cũng chẳng có thể nói gì hơn. Tôi nghĩ cô nương luôn thông minh hơn chúng tôi nhiều, sẽ chọn cho mình một con đường tốt nhất, nhưng... Nàng ngưng lại dưới chừng, đột nhiên quay qua nhìn Trác Trường Khanh nói. Trác công tử, các hạ là người thông minh. Tôi muốn hỏi các hạ một câu, không rõ các hạ có muốn nghe không? Trác Trường Khanh hơi ngạc nhiên, giọng nói. Xin cứ nói ra. Tiểu Quỳnh chậm rãi. Công ơn sinh thành, người làm con cố nhiên phải báo đền. Nhưng ơn dưỡng dục, chẳng nhẽ lại không có giá trị gì. Chẳng nhẽ có thể không báo được hay chăng? Trác Trường Khanh sững người, không biết mình phải trả lời thế nào. Lại thấy hai thiếu nữ kia đã cùng quay mình bỏ đi, không quay lại một lần nào nữa. Mấy hồng y thiếu nữ vốn đứng cả bên cạnh, ai nấy đều nhìn nhau một lượt, đoàn thảy đều cúi đầu ủ rũ bước theo bọn họ. Ân trọng cửu thâm. Ôn Cần đứng cúi đầu, trong nhất thời nàng cũng không hiểu nỗi lòng mình là oán hay là hận, là thương hay là ghét, là ân hay là cửu. Thường người ra rất lâu, nàng nặng nề ngẩng đầu lên, xung quanh vắng lặng không một bóng người. Quần hào võ lâm đứng trên khán đài giờ đây đã đi hết, chỉ còn trơ lại bục gỗ vô tri vô giác. Nàng quay đầu nhìn thì chỉ còn thấy Trác Trường Khanh vẫn đứng im lìm bên cạnh nàng. Đến cả đa sự đầu đà, vô căn đại sư, vốn luôn đi theo nàng hiện tại cũng đã đi đằng nào rồi. Ánh thái dương vẫn rực rỡ, bao trùm tất cả vạn vật trên mặt đất, chiếu lên đầu những ngọn đao, khiến chúng phát ra những ánh đao quang chói lòa. Ôn Cần chậm chạp cúi mình, từ từ rút thanh chủy thủ cắm ở dưới đất lên, và đem thanh đoàn kiếm của mình đặt cạnh thanh chủy thủ kia. Một làn gió thổi tới, khiến nàng tựa hồ có đôi chút lạnh lẽo, rùng mình mấy lượt, do vậy nàng quay người về phía Trác Trường Khanh. Lặng người khá lâu, cuối cùng ngã vào lòng chàng, bật khóc òa nức nở. Nàng chỉ thấy lúc này chỉ còn một chỗ để có thể nương tựa, chính là vùng ngực vạm vỡ rắn chắc này. Nàng cảm thấy hai cánh tay rắn chắc của chàng khe khẽ ôm nàng vào lòng. Một cảm giác ấm áp vô bờ lặng lẽ nổi lên trong lòng. Nàng miễn cưỡng ngăn tiếng khóc khỏi bật ra, chửi nước mắt nói. Ta phải làm sao bây giờ, Trường Khanh? Ta phải làm gì bây giờ? Trường Khanh hạ mắt xuống những lọn tóc mềm mại của nàng đang xõa dài trên lồng ngực vạm vỡ của mình, trông tựa như những gợn sóng lăn tăn trong một ao thu yên ả. Chàng đưa tay lên khẽ vuốt những gợn sóng nhỏ nhoi này. Tất cả mọi vật trong trời đất lúc này dường như ngưng động, thời gian như ngừng trôi, chỉ còn văng vẳng đâu đây tiếng tim đập rộn rã của chàng và nàng. Nàng kiềm chế nỗi dòng lệ tuôn rơi thì tiếng khóc đau thương lại òa ra. Bao nỗi bi thương tích tụ cũng theo tiếng khóc ai oán mà trào ra bất tận. Tâm tình của Trác Trường Khanh lại càng thêm não nề. Chàng thầm tự hỏi, ta phải làm thế nào đây? Nỗi khổ mang nặng đẻ đau, sự gian truân của đấng nuôi nấng giáo huấn. Ta vừa phải để cho nàng báo oan cửu của phù mẫu, cũng lại phải để cho nàng báo đáp công ơn dưỡng dục. chàng không thể trả lời mình, cũng không thể trả lời nàng. Cuối cùng chàng có một quyết định, vì vậy chàng khẽ nắm lấy vai nàng nói, chúng ta đi thôi. Ôn Cần ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, ô dỗ bước theo chàng ra ngoài. Họ cũng chẳng muốn thi triển khinh công, chậm rãi đi vòng qua biển đao kia, rời khỏi khán đài, đi tới con đường nhỏ hai bên có những cỗ quan tài nằm san sát. Quan tài sơn đen dưới ánh thái dương hiện ra vẻ xú ác vô tỉ. Trác Trường Khanh đang vô cùng buồn bã không nguôi, bỗng chàng quát lớn một tiếng, vung tay trưởng phát ra một chiêu nổ long quán thiên, kích tới cỗ quan tài. Trường phong ầm ầm xô tới, phong thanh sầm sập. Cỗ quan tài bị một trường của chàng đánh vỡ, mảnh gỗ văng ra tứ phía. Đột ngột, trong cỗ quan tài này lại có một tiếng rú lên thê thảm, tiếng rú chói tai nghe như quỷ khóc ma hờn. Trác Trường Khanh giật mình kinh hãi, cảm thấy một luồng khí lạnh tựa như băng giá rót từ đỉnh đầu chạy theo xương sống xuống tới tứ chi. Chàng ngẩn người định thần nhìn kỹ thì thấy trong đám gỗ vụn đầy trời có một bóng người bay ra rơi hủy xuống đất, giãy đành đạch mấy cái rồi nằm im bất động. Trác Trường Khanh đứng thừa người ra hồi lâu, đoạn đâm bổ tới. Thi thể nằm kia vẫn y phục đen tuyền, nằm ngửa mặt lộ vẻ kinh khủng, dường như còn quá bất ngờ, không hiểu tại sao mình lại bị như vậy. Hắn ta không biểu lộ một chút gì gọi là phản kháng cả. Ôn Cần cũng giật mình kinh hoàng, làn thu ba ánh lên nỗi kinh sợ, đảo mắt quan sát. Dưới ánh thái dương, mặt đất dường như đất trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. Nhưng trong dãy quan tài bên vệ đường có mấy cỗ khẽ nhúc nhích, di động. Ôn Cần cơ hồ không tin vào mắt mình nữa. Hiện tại dù là giữa thanh thiên bạch nhật, dù có ánh thái dương rực rỡ, nhưng nàng cũng không khỏi rùng mình kinh sợ. Lòng chợt nổi lên cảm giác rờn rợn như một người cô độc trong đêm vắng đi vào giữa bãi tha ma, xung quanh đầy ánh lân tinh và tiếng cú rúc thê thiết. Ôn Cần đứng thừa người ra hồi lâu, bỗng như vỡ nhẽ ra một điều gì đó, dựng ngược mày liễu, hai tay vung lên. Chỉ thấy hai đạo ngân quang nhanh như tia điện theo cái cất tay của nàng phóng thẳng tới hai cỗ quan tài đang di động. Phập một tiếng, cả hai thanh chủy thủ đã cắm sâu vào cỗ quan tài. Tiếp đó lại có hai tiếng rú thê thiết vang lên. Một dòng máu đỏ tươi theo chuôi thanh chủy thủ còn lưu lại bên ngoài cỗ quan tài tong tong chảy ra. Trác Trường Khanh quay người lướt nhanh tới bên cạnh Ôn Cần, cả hai nhìn nhau với ánh mắt kinh hoàng. Bỗng nhiên cuối đường sơn đạo vọng tới tiếng thanh la chói tai. Dư âm vang rồi chưa dứt, chợt những cái nắp quan tài của mấy trăm cỗ quan tài nằm dọc hẻm núi đột nhiên cùng tung cả lên một lượt. Trác Trường Khanh vô cùng kinh ngạc, đưa mắt nhìn thì thấy thuận theo thế buông của nắp quan tài có muôn vàn mũi châm nhỏ rất khó phân biệt, mang theo tiếng phong thanh chói tai bắn tới nhanh không thể tưởng. Chàng giật thoát người, thuận tay chộp ngay lấy cổ tay của Ôn Cần, rùn người xuống búng lên, thân hình hai người bay vọt lên như chiếc pháo thăng thiên. Chỉ thấy mấy trăm mũi châm đen lướt rào rào ở bên dưới chân. Đợt châm này vừa qua lại có một đợt châm khác từ trong quan tài phóng tới, thân hình đang lơ lửng giữa tầng không, không có một điểm tựa nào. Trông thấy tình cảnh này quả là nan khốn bội phần. Bên tai lại nghe Ôn Cần bật tiếng la hoảng, vô ảnh thần trâm. Chàng lạnh toát cả người, cơ hồ các thớ thịt đều đã bị đóng thành băng. Nghĩ tới sự tà độc của ám khí này quả là thiên hạ ít có. Trong không trung, chàng tuy có thể biến hóa thân mình, trên người lại khoác chiếc áo da quái xà. Trong màn ám khí dày đặc này, nếu nhảy tránh, dù trên người có trúng vài ám khí thì cũng chẳng nguy hiểm gì nhiều. Nhưng Ôn Cần thì nhất định hung đa cắt thiểu. Tình huống lúc này quả là ngàn cân treo sợi tóc. Trác Trường Khanh đang khi lo lắng cực độ, bỗng trong đầu một suy nghĩ nhanh như chớp giật thoáng qua. Thậm chí chàng không kịp nghĩ rằng nó có thể thực hiện được hay không thì đã hét lên một tiếng, cất tay đẩy bột trưởng về phía Ôn Cần. Trường phong mãnh liệt, uy thế kinh người, trường thanh sầm sầm như núi lở, nhưng trường thế lại không gấp gáp. Bóng trường từ từ hướng tới. Ôn Cần đang lơ lửng giữa tầng không, thấy trường của chàng đánh tới, lòng đã kinh lại kỳ, hơi ngẩn người, đoạn cũng cất tay phát ra một trường. Bụp một tiếng, hai trường chạm nhau, Ôn Cần chợt thấy một luồng nội lực từ trường tâm của Trác Trường Khanh truyền tới. Nàng vốn cực kỳ thông tuệ, lòng bỗng máy động, trường tâm úp xuống thân hình uyển chuyển, mượn lực của một trường này lướt ngang ba trường, tung mình thoát ra ngoài hẻm núi. Trác Trường Khanh cũng mượn thế lực của trường bay ngang ra, trông thấy mấy trăm mũi vô ảnh thần trâm vù vù phóng tới chỗ mình vừa thoát ra. Chàng buột miệng thốt, nguy hiểm thật. Chàng đưa tay lau mồ hôi đang túa ra trên trán, ngờ đâu lòng bàn tay đã ướt sũng mồ hôi lạnh từ bao giờ. Nhưng thân hình chàng vẫn lao đi vụt vụt, mũi chân điểm nhẹ lên một cành cây chìa ra bên sườn dốc, thân hình vọt đi như sao băng, đâm bổ về phía phát ra tiếng thanh la. Ngưng chú mục quang nhìn ra xa thì thấy trong một cỗ quan tài tận đầu sơn đạo có một hán tử mặc hắc y đang đứng, gã một tay cầm thanh la đang phát ra ánh sáng lấp lóa dưới ánh thái dương, tay kia cầm một cái rủi đang giơ lên chuẩn bị gõ tiếp. Nhắc trông thấy Trác Trường Khanh đang vùn vụt lao đến, gã hoảng sợ đến nỗi chân tay mềm nhũn, đánh rơi cả chiếc thanh la. Thân hình của gã khẽ vặn, búng lên chạy bán sống bán chết xuống núi. Trác Trường Khanh thét lớn, chạy đi đâu? Thốt nhiên chàng đạp ngay vách đá, thân hình bắn vút đi tựa như một viên đạn đuổi theo gã kia. Giờ đây Ôn Cần cũng đã bắt kịp chàng, chợt nhìn thấy khinh công của hắc y hán tử vô cùng ảo diệu. Y đang thi triển bát bộ han thiền, một tuyệt kỹ khinh công thượng thừa. Trác Trường Khanh vừa đuổi vừa quát tháo, đừng để cho ác tặc tẩu thoát. Khinh công của chàng và nàng quả là tuyệt thế kinh nhân, thân pháp của hắc y hán tử kia tuy nhanh nhưng cũng chưa phải là địch thủ của hai người. Trong nháy mắt, gã đang nghe tiếng tà áo phần phật đằng sau, mỗi lúc một gần. Hắn biết mình vô thương thoát khỏi tay của hai người, đột nhiên quay đầu hét lớn, xem tiêu của ta. Trác Trường Khanh và Ôn Cần đều kinh hoàng, cước bộ hơi chậm lại. Ôn Cần liếc mắt vừa trông thấy mặt gã, chợt nàng biến sắc bật tiếng la hoảng, Kiều Thiên. Tiếng la chưa dứt đã có một đạo hàn quang kích tới. Trác Trường Khanh khẽ nhíu mày, khoát nhảy tay, mũi tiêu theo cái khoát tay của chàng văng đi xa, rơi xuống đám cỏ bên vỉa đường. Chàng nói, ác tặc kia là Kiều Thiên hay sao? Không sai, đuổi. Tiếp theo tiếng quát đuổi, hai bóng hình họ đã vượt ra hơn 10 trượng, trước mặt đã là rừng cây. Trác Trường Khanh thấy Kiều Thiên sắp sửa lao vào trong rừng, đột nhiên chàng hú một tiếng dài, thân người vút lên tầng không, hai tay giang ra như thần ưng vỗ cánh. À một cái đã lướt hơn 3 trượng, đầu hạ cước thượng, song trưởng bung ra, đâm bổ xuống đầu Kiều Thiên. Trường này uy thế mãnh liệt, lá cây nơi bìa rừng bị trường phong chấn động, rơi rụng ảo ảo. Kiều Thiên kinh sợ đến cực độ, chúi người tới, ngã lăn ra đất, lăn mấy vòng đã lẩn vào trong rừng. Kiều Thiên biết rằng nếu mình thoát được vào rừng thì tính mình còn có cơ may giữ được. Nào ngờ phía trước đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lẽo, còn muốn trốn đi đâu nữa? Kiều Thiên giật thoát người, ngóc đầu nhìn ra thì thấy hắc y thiếu niên đang đứng đằng trước mặt. Gã lại chẳng còn biết sỉ nhục là gì nữa, hai chân khều xuống ngã người ra sau, thân hình đã cuộn lại, tựa hồ tuyệt đỉnh công phu tự địa thập bát cồn được gã vận dụng tới xuất thần nhập hóa. Chỉ thấy thân hình gầy gò của gã đang lăn đi như một trái cầu, lăn được mấy vòng đột nhiên phía sau lại có một thanh âm lạnh lẽo vang lên, còn chạy đi đâu? Sau vài cái nhấp nhô, chỉ thấy trong hai dãy quan tài nằm cạnh vệ đường có mấy chục hắc y hán tử lục tục nhảy ra. Chàng hú lên một tiếng lanh lảnh, thân hình như tiềm long thăng thiên bay vút lên cao 3 trượng, quát lớn, tất cả đứng lại. Mấy chục hắc y hán tử thảy đều kinh ngạc, ngước mắt nhìn lên thì thấy một hắc y thiếu niên thân hình tựa hắc long quá thiên bay lượn trên tầng không. Mấy gã này tuy đều là những nhân vật bôn trải lâu năm trên giang hồ nhưng chưa từng thấy một cảnh tượng nào lạ lùng như vậy. Ai nấy đều run sợ đến nỗi chân tay mềm nhũn, quả nhiên không ai dám cất bước. Trác Trường Khanh hứng khởi thần uy, song trường đẩy ra một ngọn xích long đảo hải từ lưng chừng trời bổ xuống. Trường phong ảo ảo bổ trúng hai cỗ áo quan ở hai bên đường, mảnh gỗ văng ra bay đầy trời. Chàng quát lớn, ai còn nhúc nhích nửa bước thì sẽ chẳng khác nào cố quan tài kia. Khi tiếng hô vừa dứt, thân hình chàng đã phấp phới uyển chuyển như một chiếc lá đáp xuống, nhẹ nhàng như chiếc lá rơi. Mấy gã hắc y hán tử cùng đưa mắt nhìn nhau, đờ người ra một hồi lâu. Quả nhiên ai nấy đều đứng cúi đầu ủ rũ ở bên đường, toàn thân run lên cầm cập, ánh mắt ánh lên những tia run sợ. Lúc đó Ôn Cần cũng đã một tay xách gã Kiều Thiên lướt tới, huỵch một tiếng ném hắn xuống đất, mỉm cười nói, nghịch tặc này quả là Kiều Thiên, từ lâu muội đã biết hắn chẳng phải là người tốt, nhưng cũng không ngờ hắn bại hoại tới mức này. Hắn muốn tự tay quét sạch tất cả anh hùng hào kiệt đến tham dự hồi. Nếu là trong đêm tối mà gặp phải độc thủ như thế này, ắt hẳn người ta được táng mạng dưới tay của hắn rồi. Nàng thong thả tiến tới cạnh một cỗ áo quan, đưa mắt nhìn vào, chợt lấy từ trong đó ra một bao lương khô và một bình nước, giơ về phía Trác Trường Khanh. Trác Trường Khanh cao mày hừ khan một tiếng. Ôn Cần lại nói, kỳ quái nhất là thủ pháp phát ám khí của mấy gã hán tử kia đều chẳng tầm thường, thật không rõ họ Kiều này kiếm ở đâu ra. Nàng khẽ ngưng lời, lại lấy ở dưới đất lên một vật, ngắm nghĩa hồi lâu, đoạn đưa cho Trác Trường Khanh. Chàng cúi đầu nhìn kỹ thì thấy vật này cực nhỏ, Bốn phía có bốn cây gai chỉa ra. Quả nhiên chính là vật mà chàng nhìn thấy trong thành Lâm An đêm nào. Chàng cho mày nghĩ ngợi rồi nói. Chẳng nhẽ đây lại là mấy cảm bẫy. Hệ thống mai phục mà Ôn Như Ngọc đã an bài mai phục ư? Ôn Cần khẽ cúi đầu, cho mày liễu khẽ nói. Vô ảnh thần trâm đích xác là bí mật thất truyền của gia sư. Ngoài muội Tiểu Linh và Tiểu Quỳnh ra thì tựa hồ không tuyển cho ai khác. Hơn nữa vật này chế tạo không phải dễ. Nàng chợt dừng lại, cúi đầu trầm tư mặc tưởng, đột nhiên lướt tới bên cạnh Kiều Thiên, khẽ giơ chân đá liền ba cước vào sau lưng của Kiều Thiên. Chỉ thấy thân hình còm cõi của Kiều Thiên lăn ra mấy vòng, há miệng thổ ra một búng máu. Gã gượng mình ngồi dậy, ánh mắt gian rảo, lao liên khắp tứ phía, ho khan một tiếng, cúi đầu xuống. Lúc này gã biết rằng mình đang nằm trong tay đối phương, như cá nằm trong chậu, vì vậy có muốn tính bài đào tẩu cũng còn khó hơn lên trời. Hắn quỳ trên mặt đất đầy sỏi đá, ánh mắt xa xăm, không nói một lời. Ôn Cần cười nhạt, hài giọng, ta hỏi ngươi một câu, ngươi phải trả lời ngay lập tức. Kiều Thiên đưa tay đỡ trán, không nói không rằng, dường như không nghe thấy lời của nàng nói. Trác Trường Khanh thấy diện mạo của gã thực rất xấu xa, da mặt khô quắt vàng như nghệ, mắt sâu râu rậm, lưỡng quyển trơ xương. Cả khuôn mặt không có lấy một chút sinh khí, thoạt nhìn thì chẳng khác nào một đầu lâu. Khuôn mặt gồ ghề, trán rô miệng vẩu, hai môi mỏng như tờ giấy, lộ rõ vẻ gian dảo xảo quyệt. Bất giác lòng chàng nảy sinh sự ác cảm cho mày quắt. Kẻ này trông cực kỳ xảo quyệt. Cô nương muốn hỏi gì, dù hắn có trả lời e rằng chưa chắc có thể tin được. Nơi tới đây chàng than thầm một tiếng, chợt cảm thấy đối với phương giảo quyệt thực chàng đành chịu bó tay. Lại thấy Ôn Cần cười nhạt, hạ giọng nói, phương hung đồ gian hoạt gấp 10 lần hắn ta cũng thấy nhiều rồi, nếu không thể khiến hắn khai báo thực thà thì nàng lạnh lẽo hừ liền mấy tiếng, lại tiếp, Trường Khanh, huynh có biết muốn đối phó với hạng người này cần phải dùng biện pháp gì không? Trác Trường Khanh ngẩn người, đoạn từ từ lắc đầu. Đã thấy Ôn Cần đang nhìn mình với ánh mắt đầy ý nghĩa, nàng cười nhạt, muội sẽ hỏi hắn một câu, nếu hắn không thành thật khai báo thì muội sẽ chặt một ngón tay của hắn, sau đó lại hỏi hắn, nếu hắn còn chưa trả lời muội sẽ chặt hai ngón tay của hắn. Nếu hắn là một hán tử gan góc quật cường, đợi đến khi muội xẻo hai lỗ tai, cắt lỗ mũi, xẻo lưỡi, móc mắt thì muội không tin là hắn còn chưa muốn nói ra. Nàng chậm rãi nói, giọng nói cực kỳ ôn hòa, thay đổi cách xưng hô, tự xưng là muội với chàng, nhưng lại khiến Trác Trường Khanh giật bắn cả mình. Chàng đưa mắt nhìn về phía Kiều Thiên thì thấy hắn vẫn ngồi bất động, nhưng mồ hôi lạnh túa ra chảy ròng ròng trên trán. Ôn Cần lại cười khẩy, ha, Trường Khanh, nếu huynh không tin thì muội sẽ thử cho huynh xem chơi. Đoạn nàng chậm chậm tiến tới trước mặt Kiều Thiên, còn chưa có cử động nào đã thấy Kiều Thiên thở dài một tiếng nói, cô nương muốn hỏi gì? Ôn Cần cười khẽ liếc mắt nhìn Trác Trường Khanh, huynh xem chẳng phải hắn rất thông minh đó sao? Trác Trường Khanh kêu khổ thầm luôn miệng, thầm nghĩ, cao nhân tắc hữu cao nhân trị, xem ra lời nói này vô cùng chính xác. Chàng lại không biết Ôn Cần tuyên nói mấy câu nhỏ nhẹ ôn hòa, nhưng cũng đủ để Kiều Thiên phải lạnh gáy. Vì Kiều Thiên biết rõ đệ tử của số nhân Ôn Như Ngọc là những kẻ nói được làm được. Chỉ nghe Ôn Cần cười nói, trước tiên ta hỏi ngươi, mấy thanh vô ảnh thần trâm này ngươi kiếm ở đâu ra? Kiều Thiên mắt sáng lên, ánh mắt lộ vẻ gian hoạt, nếu ta đem hết tất cả sự thực mà nói ra thì cô nương sẽ đối với ta thế nào? Ôn Cần trợn ngược mắt lên, lạnh lùng nói, nếu ngươi nói thực cho ta biết, ta sẽ phế võ công của ngươi đi, để sau này ngươi không còn hại người được nữa. Kiều Thiên biến sắc, mồ hôi lạnh túa ra đầy mặt, đờ đẫn hồi lâu, cúi đầu không nói. Trác Trường Khanh cho mày thầm nghĩ, phế võ công thà chết còn sướng hơn, ta đoán là hắn thà chết chứ nhất định không nói ra. Nào ngờ khi chàng đang nghĩ như vậy, Kiều Thiên đã cất lời, giọng não nề, sau khi tài hạ nói ra, dù cô nương có tha mạng, nhưng chỉ e rằng... Ánh mắt của hắn truyền về phía mấy gã hắc y hán tử, đoàn nói, tài hạ còn chưa về tới nhà thì đã bị người ta chém làm trăm mảnh rồi. Ôn Cần khẽ nhớ mày, hạ giọng, ngươi muốn sao nữa? Ánh mắt Kiều Thiên láo liên, gã cúi đầu nói, tài hạ chỉ hy vọng cô nương có thể lưu lại khinh công để tài hạ còn một đường sống. Trác Trường Khanh thở dài một tiếng nghĩ, không ngờ đến thế gian này lại có những kẻ coi mạng sống của mình như bảo vật, thậm chí còn xem trọng hơn cả danh dự, uy tín và tự do. Từ cổ gian nan duy nhất tử, cái chết không ai có thể tránh. Chẳng trách những anh hùng hào kiệt đầu phải rơi, máu phải chảy, mà vẫn coi chuyện sinh tử nhẹ như lông hồng, có thể lưu danh trong thiên cổ, rạng rỡ sửa sách. Vừa nghĩ tới đó, chàng quay đầu đi, không muốn nhìn vẻ hèn nhát của Kiều Thiên. Ôn Cần cất giọng khinh bỉ, Với những hành vi và việc mà ngươi gây ra, giết ngươi đã là quá nhẹ. Vậy mà hiện tại ngươi lại còn dám dở giọng đòi hỏi, thực là... Nàng còn chưa dứt lời thì có một người trong đám hắc y đại hán vội bước ra. Nàng nheo mắt. Ngươi là ai? Chẳng nhẽ lại có điều muốn nói? Hắc y đại hán vội tiến lên ba bước, cung tay cúi người hạ giọng. Tại hạ Đường Nghĩa, chính là đệ tử đời thứ ba của đương kim trang chủ Đường Môn nơi đất Thục. Ôn Cần hừ một tiếng, lòng bỗng chợt hiểu rõ. Chả trách thủ pháp phóng ám khí của mấy gã này thật là lợi hại. Thì ra bọn chúng là môn hạ Đường Thị, một môn phái nổi tiếng võ lâm thiên hạ về ám khí. Lại nghe hắc y hán tử Đường Nghĩa cung kính nói. Ôn Đường muốn hỏi điều gì, tại hạ có thể giải đáp rõ ràng. Chỉ mong cô nương để cho gã bất nhân bất nghĩa kiều thiết này theo chúng tại hạ về đất Thục. Trác Trường Khanh chợt nói tiếp. Ngươi cứ tự nhiên mà nói. Chàng đã có ác cảm sâu sắc với Kiều Thiên, cho nên lúc này chẳng cần suy nghĩ gì đã đáp ứng ngay lời của hắc y hán tử này. Đã nghe Đường Nghĩa nói, họ Kiều này vốn chẳng phải là chỗ thâm giao với Tể Môn. Mấy tháng trước hắn bước đến đất Thục, hơn nữa lại còn mang theo một bí kíp, nói rằng lấy được ở chỗ Ôn Như Ngọc. Quyền bí kíp này chính là phương pháp chế tạo vô ảnh thần trâm. Khi đó Tể Môn trưởng môn nhân không có mặt tại Thục, tam sư thúc tổ của tại hạ đã tiếp đãi gã. Ôn Cần nói theo sau. Người đó có phải là tam thủ truy hồn Đường Ba? Tam thủ truy hồn Đường Đa. Đường Nghĩa gật đầu nói. Tề Môn tam sư thúc vốn ít bôn tẩu giang hồ, nên đã bị hắn dùng lời đường mật dụ dỗ, đem cuốn bí kíp này giao cho Thất Linh Xưởng chuyên chế tạo ám khí của Tề Môn. Hạn trong 50 ngày phải làm được 3.000 cây vô ảnh thần trâm. Các đệ tử từ đời thứ ba trở xuống đều không kể ngày đêm gia công, trong vòng 45 ngày thì đã giao. Trác Trường Khanh buồn miệng hỏi. Chẳng nhẽ tất cả ám khí các ngươi đã dùng đều là do môn hạ của mình chế tạo ư? Đường Nghĩa bất ngờ thầm nghĩ. Thiếu niên này võ công cao siêu, xem ra còn trên cả sư gia, làm sao mà lại kém lịch lãm giang hồ đến vậy? Độc dược ám khí của Thục Trung Đường Môn nổi danh thiên hạ, trải mấy đời nay đều là Đường Môn Thất Linh Xưởng sáng chế. Người trong võ lâm quá nửa đều biết, thế mà gã này lại không biết. Lòng tuy nghĩ vậy, nhưng Đường Nghĩa vẫn cất giọng cung kính. Đúng vậy, mấy trăm năm trở lại đây, theo đệ tử đã biết, Tề Môn Thất Linh Xưởng chế tác ám khí của mọi môn phái trên giang hồ. Gã ngừng một lát rồi nói tiếp. Sau khi vô ảnh thần trâm đã giao đúng hạn kỳ, Tề trưởng môn nhân cũng từ Thiên Sơn trở về. Họ Kiều lại khua môi múa mép trước mặt trưởng môn nhân một lần nữa, nên... Trác Trường Khanh không ngăn được xét vào. Trưởng môn nhân của quý phái là ai? Đường Nghĩa lại ngẩn người, mặt tựa hồ có vẻ khó chịu, nên biết rằng Thục Trung Đường Môn vang danh thiên hạ. Đường môn tam kiệt danh chấn võ lâm. Đường Nghĩa thấy Trác Trường Khanh không biết gì cả, gã đưa mắt liếc trộm chàng mấy cái, nhưng vẫn không dám lộ vẻ bất mãn, bèn cúi mình nói. Người trong giang hồ kêu Tề phái trưởng môn là... Ôn Cần nói tiếp. Trích Tinh Xạ Nguyệt vô địch thần Đường Phi. Đường Nghĩa mỉm cười, cung tay cúi chào nói. Tề phái trưởng môn nhân nghe lời họ Kiều, tòa quan 3 ngày trong mật thất, sau đó hạ lệnh cho 70 đệ tử bổn môn cùng 7 vị sư bá sư thúc cùng Kiều Thiên đến Thiên Mục Xuân một lượt, chẳng qua chỉ là vì danh kiếm linh dược trong 3 bức họa kia mà thôi. Ôn Cần mỉm cười. Thục Trung Đường Môn, phú gia địch quốc, tự nhiên không đếm xỉa gì đến ngọc vàng châu báu. Trác Trường Khanh thấy Ôn Cần khi nhắc đến Thục Trung Đường Môn tựa là rất sư tôn, bất giác cảm thấy có chút kỳ lạ. Chàng lại không biết địa vị của Thục Trung Đường Môn tại giang hồ trong mấy trăm năm qua đã là vững chắc vô cùng, so với các danh môn đại phái như Thiếu Lâm Võ Đăng cũng chẳng thua sút. Hơn nữa, môn hạ của Thục Trung Đường Môn tuy có vài nghiệt đồ lộng hành giang hồ, nhưng đại thể mà nói cũng không thua gì Võ Lâm chính tông, cho nên người trong Võ Lâm có chút nể trọng đối với Thục Trung Đường Môn. Lại nghe Ôn Cần cười nhạt nói, Trích Tinh Xạ Nguyệt vô địch thần Đường Phi đã xưng là thiết diện, lần này tại sao lại nghe lời Kiều Thiên, hẳn lại có điểm kỳ quái. Đường Nghĩa nóng gian mặt mày, cúi đầu nói, việc trong bổn môn tại hạ không được rõ lắm, nhưng gia sư tổ lần này theo như người nói là có một thâm ý khác. Gia sư tổ hành hiệp tại Thiên Sơn lần đó có lẽ đã gặp phải cường địch, cho nên liền hy vọng có thể chiếm được danh kiếm linh dược để chúng tại hạ lần này đã tiết lộ bí mật của bổn môn, vốn đã có lòng chờ chết. Chỉ mong cô nương hiểu rõ rồi đừng truyền ra thiên hạ, tại hạ thực cảm ơn ân đức này vô cùng. Ôn Cần mỉm cười nói, ngươi làm như vậy bất quá chỉ là đem bao nhiêu tội lỗi trút cả lên đầu Kiều Thiên, lần này muốn đem y về Thục, ở trong ắt hẳn còn có nguyên nhân gì. Đường Nghĩa cắn chặt răng, giọng oán hận, họ Kiều cho tới lúc này đã lấy lời ngon ngọt để mê hoặc 6-7 vị sư thúc sư bá trong thành Lâm An. Lúc đầu thì hai vị nữ sư thúc chia ra đi gửi tối hậu thư cho Hồng Cân và Khoái Đa Hội, khiến họ hoang mang lo lắng, suy đoán bậy bạ. Sau nhân khi đêm tối, sai các đệ tử giết sạch chúng nhân Hồng Cân Hội, rồi lại sai các đệ tử mai phục trong quán rượu, tửu điếm bên đường, thi xuất vô ảnh thần trâm, giết hết chúng đệ tử Khoái Đa Hội. Trác Trường Khanh à một tiếng buồn miệng, thì ra chuyện này là do hắn gây ra. Ánh mắt liếc nhìn Ôn Cần chỉ mỉm cười, cha cũng cười nói. Thì ra việc này thực có nhiều uẩn khúc ở bên trong, lúc trước ta còn cho rằng... Đột nhiên chàng quát, chạy đi đâu? Chỉ thấy Kiều Thiên lăn mấy vòng, chợt bật mình lên chạy trối chết. Ôn Cần thét lớn, thân hình loáng cái đã vọt đi hơn trường, mũi chân khẽ điểm, ngọc trường phất nhẹ. Từ trong tay áo có 3 mũi am khí bắn ra. Chỉ nghe Kiều Thiên rống lên một tiếng đau đớn, ngã huỵch xuống đất, thân hình giãy giụa như cá mắc câu vài cái, rồi nằm yên bất động. Trác Trường Khanh từ sau tới trước hạ giọng, lẽ nào nghịch đột đã chết rồi? Ôn Cần cười nhạt, để hắn chết như vậy, há chẳng phải là quá nhẹ nhàng hay sao? Đoàn nhấc Kiều Thiên lên, ném tới trước mặt Đường Nghĩa. Họ Đường cúi mình nhìn xuống thì thấy Phường Gian Xảo hung hoạt lúc này đã nằm im bất động, tuy giống như chết rồi, nhưng xem kỹ, ngay đại huyệt chí đường hai bên đốt sống thứ 14 có 2 mũi vô ảnh thần trâm, hiển nhiên là mới bị điểm huyệt chứ chưa đến nỗi táng mạng. Thủ pháp nhận huyệt cực kỳ chuẩn xác, kinh lực phát ra vừa đủ, thực kinh nhân hãi thế. Mục quang của Đường Nghĩa chạm phải cây trâm cũng không khỏi bất giác rùng mình kinh khiếp. Gã vốn là đệ tử chân truyền của một danh môn về ám khí, nhưng khi nhìn thấy thủ pháp này, lòng càng lấy làm ghê sợ, đứng ngẩn người hồi lâu, lẩm bẩm. Trong khi chúng tại hạ đang ngấm ngầm phát ám khí ám toán Khoái Đao Hội, ám khí đã phát ra quá nửa, bị người đánh rơi, cho nên huynh đệ Khoái Đao mới còn sống sót. Lúc đó chúng tiểu nhân thầm kinh dị, không hiểu ai lại có thủ pháp kinh nhân hái thế như vậy. Giờ đây nghĩ lại, ắt hẳn chính là cô nương. Ôn Cần mỉm cười, khi đó ta cũng thấy kỳ quái, không hiểu thứ ám khí gì mà lại bá đạo đến như vậy. Lúc đầu ta còn cho rằng chỉ là thiết tật lê trâm, mai hoa trâm, lại cho rằng vạn diệu chân nhân Doãn Phàm hoặc là hoa lang tất ngũ nấp trong bóng tối mà loạn phát. Ta vốn muốn đi tra xét cho rõ ràng. Nàng mỉm cười liếc Trác Trường Khanh. Nhưng sau đó huynh truy đuổi, thành ra phải bỏ dở ý định, lại hoàn toàn không ngờ kẻ phát ám khí lại là đệ tử Đường Môn. Càng không ngờ được ám khí này là vô ảnh thần trâm. Trác Trường Khanh lúc này đã hiểu rõ mọi chuyện, thầm nghĩ. Chả trách, nàng nói tuy nàng có phát ám khí, nhưng chỉ là cứu người mà thôi. Ta thật là hồ đồ, thiếu chút nữa đã trách lầm nàng rồi. Xem ra giang hồ hiểm ác khiến người ta khó lòng mà đoán được. Chàng mỉm cười với Ôn Cần, trong nụ cười hàm chứa ý hối hận và có lỗi. Ôn Cần không khỏi sung sướng, cúi đầu, trong lòng cảm thấy được an ủi phần nào. Trác Trường Khanh chợt gằn giọng, không ngờ họ Kiều lại tà độc đến như vậy. Các đệ tử Khoái Đao Hội và Hồng Cân Hội chẳng có oán thù gì với hắn, làm sao hắn lại hạ độc thủ? Đường Nghĩa hạ giọng, nghịch đồ này làm vậy thứ nhất là muốn diệt trừ từ các anh hùng hào kiệt, khiến thiên hạ đại loạn, hắn thừa loạn mà thủ lợi. Hơn nữa hắn còn muốn giá họa cho Hồng Y Nương Nương, khiến người trong võ lâm tưởng rằng mấy việc này là do Hồng Y Nương Nương làm ra cả. Thứ hai là hắn có xích mích với đinh thất của Khoái Đao Hội và Hồng Cân Tam Kiệt, cho nên hắn nhân cơ hội này mà phục cửu. Thứ ba là hắn làm thế vô hình chung, bổn môn đã gây rất nhiều cửu oán, nếu hắn nói ra át hẳn sẽ dẫn tới thảm họa đẫm máu. Biết bao nhiêu cao thủ võ lâm có quan hệ sâu sắc với Khoái Đao Hội và Hồng Cân Hội sẽ tới thục trung Đường Môn tầm cửu. Thứ tư là hắn trừ khử những kẻ thù của mình, tăng thêm thế lực cho hắn. Năm là nếu trong giang hồ nghe tin hắn muốn mở một bang hội riêng, các bang phái sẽ lụy vào thế lực lớn mạnh của y. Đường Nghĩa thao thao bất tuyệt nói một hơi dài tới đây, dừng lại lấy hơi rồi nói tiếp. Tóm lại, nghịch đồ này thực không thể tha tội. Tại hạ tuy đã nghi ngờ hắn từ lâu, nhưng chẳng rõ vì sao các sư thúc lại tiến nhầm hắn vô cùng, cho nên tại hạ thấp của bé hỏng cũng chẳng thể làm gì. Giờ đây hắn bị hai vị bắt giữ, hai vị đồng ý để cho bọn tại hạ dẫn hắn về Tề Môn. Vì vậy tại hạ chẳng nề an nguy bản thân, đem những mưu kế của nghịch đồ mà nói ra, sau đem hắn về thục, giao cho trưởng môn nhân dùng gia pháp nghiêm trị, để cho nghịch đồ cũng rõ ràng những kẻ bất nhân bất nghĩa, gian manh xảo quyệt có kết cục ra sao. Nói tới đây, gã đột nhiên ngửa mặt thở dài một tiếng. Chính vì tại hạ lúc này đã tiết lộ bí mật của bổn môn, tuy là vì sự an nguy của bổn môn mà làm, nhưng e rằng... Trác Trường Khanh cao mày, còn 7 vị sư thúc kia đâu rồi, sao mà chưa thấy? Đường Nghĩa giọng căm hận, tự nhiên lại là mưu thâm của họ Kiều. Thừa đêm tối, hắn đưa chúng tại hạ theo con đường bí mật, lén lút tới Thiên Mục Xuân, bố trí nằm trong quan tài, lại an bài cho các sư thúc bá ngày sau cùng Võ Lâm Hào Kiệt tới đây cho đến khi đêm tối. Lúc đó thiên mục đại hội đã kết thúc, thắng phủ đã phân, các cao thủ đắc thắng sau khi vượt qua các cửa ải sẽ theo con đường núi này mà rời khỏi. Họ Kiều kêu chúng tài hạ đột nhiên phóng ám khí, lại cùng tương ứng với 7 vị sư thúc đó, trong ứng ngoài hợp, nhất cử lưỡng tiện. Trác Trường Khanh dùng mình kinh sợ nghĩ, trong đêm tối gặp phải biến cố này, dù thân thủ tuyệt đỉnh, e khó tránh khỏi độc thủ. Kiều thiết này làm sao lại quá ác độc, muốn tận diệt Hào Kiệt thiên hạ? Chỉ là trời có mắt, bao nhiêu công sức của hắn rốt cục đều đổ sông đổ bể cả. Hắn cũng không ngờ ta đã phá tan kế hoạch, vạch trần âm mưu đen tối của hắn, thực là lưới trời tuy thưa mà chẳng lọt. Chàng đưa mắt nhìn Ôn Cẩn, tâm ý cả hai cùng giống nhau, thầy vì chuyện này mà sinh lòng cảm khái. Chỉ thấy Đường Nghĩa đứng yên hồi lâu, đoạn cất giọng cung kính. Người ta đã biết thì không thể không nói, đã nói thì không thể không nói hết. Nếu hai vị có lòng hào hiệp, bỏ qua lỗi lầm vừa rồi của bọn tài hạ lập tức xin cáo từ. Chẳng những từ nay không dám bén mảng tới Thiên Mục Sơn nửa bước, mà sư trưởng của chúng tài hạ cũng mãi mãi cảm kích đại đức của hai vị. Gã bỗng ấn ngực nói, nếu như hai vị không muốn bỏ qua tội lỗi của tài hạ, chúng tài hạ tự biết võ nghệ tầm thường, không phải là đối thủ của hai vị. Dù hai vị có an bài ra sao đi chăng nữa, chúng tài hạ cũng cam tâm tình nguyện. Đường Nghĩa võ công tuy không cao mà tinh thần lại bất khuất, ăn nói mẫn tiệp, hơn nữa lại rất lịch lãm giang hồ, khiến cho Trác Trường Khanh cũng có lòng hảo cảm và bội phục. Trác Trường Khanh và Ôn Cần nhìn nhau, miệng tuy không nói nhưng cả hai đều đang suy tính, bỏ qua hay không và có nên chăng. Trác Trường Khanh than thầm, mấy người này tuy máu nhuộm đỏ nhưng lại là phụng mệnh mà làm, bất quá chỉ là công cụ của kẻ khác mà thôi. Chàng bình sinh rộng lượng, vừa nghĩ tới đó bèn hạ giọng, ta và các ngươi vốn không kiểu không oán, vừa rồi tuy các ngươi ám toán ta nhưng... Ôn Cần mỉm cười cùng nói với Trác Trường Khanh, nếu ngày sau các ngươi còn hành ác, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Trác Trường Khanh mỉm cười tỏ vẻ đồng ý, đã thấy Đường Nghĩa không ngất vâng dạ, cúi mình chào hai người, đoạn xốc Kiều Thiên lên, tay tà với nhẹ mấy chục khắc y đại hán cùng tiến tới, nhất tề bái chào. Bọn hán tử trong tình cảnh như vậy mà đi đứng tiến thoái vẫn ngang hàng thẳng lối, lại không phát ra tiếng ồn ào. Trác Trường Khanh thầm nghĩ, như vậy xem ra thuộc trung đường môn quả là danh bất hư truyền. Chỉ thấy mấy mươi đại hán cùng quay đầu, người này nối bước người kia mà đi xuống. Đường Nghĩa đột nhiên quay người lại, tiến đến trước mặt Trác Trường Khanh cúi mình thi lễ. Các hạ hiệp tâm hiệp nghĩa, võ công quá tuyệt võ lâm, không biết có thể cho biết quý tánh đại danh được hay chăng? Trác Trường Khanh mỉm cười, chàng vốn tính giản dị, hoàn toàn không thích danh lợi, vì vậy bèn mỉm cười nói. Vốn chàng muốn nói Thái Dương quá nóng, ngờ đâu mới nói tới hai chữ Thái Dương thì Ôn Cần đã tiếp lời, chàng tên là Trác Trường Khanh. Giọng nói chứa đầy vẻ thích thú, hiển nhiên là rất tự mãn vì có một bằng hữu như vậy. Đường Nghĩa cung kính, thì ra hiệp danh của các hạ là Thái Dương Quân Tử. Hảo, các hạ vì người như vậy, tuy hiệp danh là Thái Dương, cũng không đủ hình dung nổi lòng nhân của các hạ. Trác Trường Khanh ngẩn người, đã thấy gã quay mình bước đi, chàng cười khổ. Thái Dương Quân Tử, xem ra gã này lại dám đặt một biệt danh cổ quái như vậy cho ta. Ôn Cần tươi cười, cái tên này có gì là không tốt. Trác Trường Khanh cười khổ, khi trước huynh vốn còn kỳ quái, Võ Lâm Hào Kiệt quá nửa là có danh hiệu, không hiểu cái danh đó ở đâu ra, đến nay mới rõ, có lẽ đều do đây mà ra. Vì tất đã như vậy, có một số người đích xác là do người trong giang hồ mế tặng, những cái lễ đặt tên trong giang hồ là sự kiện quan trọng, đừng nói đâu xa, ngay cả khi Vân Trung Trình làm lễ đặt danh hiệu. Theo lời anh hùng Hào Kiệt, Vân Trung Trình tổ chức tiệc rượu 7 ngày 7 đêm trong thành Vũ Hồ để mừng hiệu. Có người có danh hiệu lại bị thiên hạ đặt ra để rủa. Trác Trường Khanh tủm tỉm, vốn chẳng muốn nói, nghĩ hai chữ số nhân ắt hẳn là bị người ta chửi đó, nhưng chàng lại thôi không nói, đã nghe Ôn Cẩn nói tiếp. Còn có danh hiệu của một số người tự họ đặt ra, tự mình xưng nào là đại vương, nào là tiên tử, hoàng đế, có lẽ 9 trong 10 số đó là chẳng ra gì. Cả hai người còn đang bàn tán qua lại chuyện danh hiệu nọ kia, bỗng dưng có tiếng kêu la thảm thiết vang lên, khiến cho hai người cùng giật mình, tung mình vọt đi. Chỉ thấy mấy mươi gã đệ tử đường môn còn đứng tại bìa rừng lúc này đã xếp thành hàng ngũ tề chỉnh, lại đột nhiên kêu la hỗn loạn. Chính trong đám người nhốn nháo đó có hai bóng người đang tả xung hữu đột. Mỗi khi lướt qua chỗ nào thì các hắc y đại hán ở nơi đó đều ngã lăn ra cả. Trác Trường Khanh gầm lên một tiếng lao vọt tới, chỉ thấy hai gã kia cũng đang hò hét mà lướt tới. Dưới ánh thái dương nóng bỏng, chỉ thấy hai bóng người ấy đầu tóc rối bời, y phục xốc xếch, tựa như rất vội vã và gấp gáp. Chỉ có chiếc áo dài trên mình dưới ánh thái dương gay gắt phản chiếu một màu vàng chói mắt. Hai gã này chính là Thiết Đạt Nhân và Thạch Bình, đệ tử của Vạn Diệu Chân Quân Doãn Phàm. Trác Trường Khanh thân hình vừa động, chợt thấy dung mạo cùng y phục của hai gã thì cước bộ lập tức trì hoãn. Đã thấy hai gã đâm bổ tới trước mặt, nhưng chẳng để ý gì tới chàng, đoạn lại lao thẳng về phía Ôn Cần. Ôn Cần liếc mắt nhìn, cười lạnh lẽo, thong thả nói: "Làm xong chưa?" Thiết Đạt Nhân và Thạch Bình thở hổn hển hồi lâu rồi cùng đồng thanh: "Làm xong rồi." Ôn Cần khẽ đưa tay sửa lại mớ tóc mai, đột nhiên trừng mắt lạnh lùng nói: "Làm xong cái gì?" Thiết Đạt Nhân và Thạch Bình cùng ngẩn người len lén nhìn nhau, cả hai đều ngẩn ngơ đờ người ra một hồi lâu. Thiết Đạt Nhân đang hắng một tiếng ngập ngừng: Tại hạ." Thạch Bình hít một hơi dài ấp úng: Chúng tiểu nhân đã Hai gã tuy đều là phường bất nhân bất nghĩa, nhưng rốt cuộc cũng không thể đem chuyện phản sư mà nói ra. Ôn Cần cười nhạt một tiếng, khẽ xoay người đi, chẳng đếm xỉa gì tới hai gã. Vẻ khinh bỉ hiện rõ trên nét mặt, thong thả nói: "Trường Khanh, chúng ta đi thôi." Thiết Đạt Nhân và Thạch Bình biến sắc, đồng thanh la lên: "Ôn cô nương!" Đoàn hai gã một tả một hữu lướt tới trước mặt Ôn Cần, giọng khẩn thiết: "Ôn cô nương, hãy khoan đi." Ôn Cần nghiêm mặt, giọng lạnh lẽo: "Bốn ta và các ngươi không quen không biết, tại sao các ngươi cứ cuốn lấy chân của ta, hẳn là không muốn sống nữa hay sao?" Từ bé đến giờ, nàng sống chung với ma đầu Ôn Như Ngọc, cho nên lời nói cử chỉ đã giống hệt số nhân kia. Lúc này nói ra từng chữ, tựa như những mũi nhọn, ngọn roi quất vào tâm của Thiết Đạt Nhân và Thạch Bình. Trác Trường Khanh trở gót quay lại, mà thấy trên trán hai gã mồ hôi đất túa ra ròng ròng. Lòng chợt thấy bất nhẫn mà thở dài một tiếng: "Có phải các ngươi muốn tìm Ôn Như Ngọc để giải trừ thất tuyệt trùng thứ?" Thiết Đạt Nhân và Thạch Bình mắt sáng rực lên, vội vàng trả lời: "Đúng vậy, đúng vậy. Nếu được các hạ chỉ giáo, ân đức này mãi mãi không dám quên." Trác Trường Khanh từ từ quay mặt đi. Thực tại chàng không muốn trông thấy dáng điệu ti tiện của hai gã. Chàng thở dài một tiếng, chậm rãi nói: "Hiện tại Ôn Như Ngọc ở đâu, ta thực cũng không rõ." Chàng còn chưa dứt lời, hai gã Thiết Thạch mặt đã trắng bệch, ánh mắt lộ vẻ van cầu, đưa tay lên rút rẩy chùi mồ hôi lạnh, nói: "Các hạ tuy không rõ, chẳng nhẽ Ôn cô nương cũng không biết hay sao?" Ôn Cần nhớ mày hạ giọng: "Dù ta còn rõ đi chăng nữa, ta cũng không nói cho ngươi hay đâu. Cái hạng người giống như các ngươi không nên tiếp tục tồn tại trên thế gian này nữa." Nàng xoay người cất bước vừa hỏi: "Trường Khanh, chúng ta còn chưa đi sao?" Trác Trường Khanh than thầm, đưa mắt nhìn thì thấy Thiết Thạch hai gã xuôi tay đứng yên, nét mặt bỗng lộ vẻ phấn khích. Hai tay nắm chặt lại, nhưng chớp mắt đã bình thường, run rẩy nói: "Ôn cô nương, chúng tiểu nhân tuy có hành động bại hoại nhưng cũng là phụng mệnh lệnh sư. Ôn cô nương, chúng tiểu nhân vốn vô oán vô cửu với cô nương, chẳng nhẽ cô nương lại nhẫn tâm khiến chúng tiểu nhân..." Giọng nói run run, điệu bộ ti tiện, dù là ăn mày khất thực, trẻ con đòi bú cũng không sánh nổi một chút nào dáng điệu của bọn chúng. Còn đâu điệu bộ cao ngạo ngông cuồng thường ngày của chúng nữa. Sau khi nói tới đó thì cả hai đều bật khóc hu hu, cơ hồ như muốn quỳ cả xuống mà van xin. Trác Trường Khanh trông thấy cảnh tượng này bất giác cảm thấy vô cùng khinh bỉ, lại cũng thấy bất nhẫn, bèn thở dài nặng nề, từ từ nói tiếp: "Sinh mạng thực quý giá lắm hay sao?" Hai gã phản sư kia vừa nghe đều ngẩn người. Trác Trường Khanh lại tiếp: "Sinh mệnh cố nhiên là đáng quý, nhưng các ngươi cũng nên biết rằng thế gian còn có những vật quý hơn sinh mạng gấp trăm lần. Lúc này các ngươi có cái thần thái ti tiện thế kia mà sao không thấy hổ thẹn?" Thiết Đạt Nhân ngớ ra hồi lâu, đoạn cúi đầu nói: "Chết vinh chẳng hơn sống nhục, nhưng chúng tiểu nhân còn quá trẻ, thực không muốn Thạch Bình gấp lời: "Tuổi tác của các hạ cũng như tiểu nhân đang là lứa tuổi hoa niên, nếu các hạ cũng gặp phải những cảnh ngộ như chúng tiểu nhân đã trải qua, e rằng..." Gã cúi đầu bỏ lửng câu nói. Trác Trường Khanh mày kiếm dựng ngược, giọng sáng sảng: "Sống ta cũng muốn lắm, nghĩa ta cũng muốn, nếu không được cả hai thì ta sẽ xả thân mà giữ nghĩa." Vừa dứt lời, bỗng chàng chợt nhớ tới hai gã này từ nhỏ tới lớn đã bị Vạn Diệu Chân Nhân tiêm nhiễm thói hư tật xấu, tất cả đều là những việc bất nhân bất nghĩa, nên muốn hai gã hiểu được lời thánh hiền cũng chẳng phải là việc trong nhất thời có thể đạt được. Chính là nhân chi sơ tính bản thiện, kính bất giáo vi thiên. Có nghĩa là con người khi còn nhỏ thì tính vốn thiện, nhưng nếu không được chỉ dạy kỹ càng thì tính tình đó sẽ thay đổi. Hôm nay cả hai cũng có thái độ ti tiện như vậy, thật cũng không phải hoàn toàn là lỗi của chúng. Nên biết Trác Trường Khanh ngoài mặt thì lạnh lùng mà tâm lại từ bi, tính tình độ lượng, vị tha. Khi hành sự vì mình thì ít mà vì người thì nhiều. Lúc này vừa nghĩ đến đó, không khỏi than thở nói. Ôn Như Ngọc hiện tại đang ở nơi nào, ta và Ôn cô nương đều không rõ. Nhưng đêm nay mụ ta sẽ đến nơi tòa miếu hoang kia để gặp bọn ta. Các người hãy tới đó trước mà đợi mụ. Ôn Cần cười nhạt một tiếng, ánh mắt trông ra xa xa, chậm rãi nói. Huynh nói vậy chẳng thà để chúng chết đi còn hơn. Trác Trường Khanh ho khan một tiếng, dường như muốn nói gì rồi lại thôi, phẩy tay nói. Hai người còn chưa đi sao? Chàng đưa mắt nhìn thì thấy Thiết Thạch hai gã nhìn Ôn Cần chằm chằm, mục quang chứa đầy vẻ oán độc. Rất lâu sau mới quay mình về phía Trác Trường Khanh, cung tay cúi mình. Núi xanh không đổi, sông dài không cạn, ắt ngày sau sẽ gặp lại. Hai gã cùng chuyển mình chạy đi. Ôn Cần nhìn theo bóng dáng của hai gã, giọng căm hận. Nếu cứ theo tính của muội, thật giết chết chúng đi còn hơn. Trác Trường Khanh nghiêm mặt nói. Nhân chi sơ tính bổn thiện, kẻ ác trên thế gian phần lớn là vì hoàn cảnh ép buộc. Không có một người nào vừa sinh ra đã là hiểm ác cả. Nếu có thể khiến cho một kẻ ác đổi tính thành thiện, có lẽ tốt hơn là giết hắn đi. Cần cô nương à, vì người lập thân sau này xử thế luôn luôn nên có lòng nhân hậu. Những lời nói như vậy cô nương không nên nói nữa. Ôn Cần mặt mày nóng ran, nàng nhất sinh được chiều chuộng, chưa lần nào bị ai trách cứ. Nhưng lúc này khi nghe Trác Trường Khanh nói vậy cũng yên lặng mà nghe, không dám cãi nửa lời. Một trận sơn phong thổi đến khiến cho mớ tóc mai của nàng rối tung. Đột nhiên nàng cảm thấy có một bàn tay to lớn ấm áp, tựa hồ như đang khe khẽ sửa lại những ý niệm hỗn loạn trong tâm trí của nàng. Do đó nàng lại khẽ ngả người vào vùng ngực vạm vỡ của chàng, như muốn sống lại những giây phút êm ả trước trận cuồng phong đêm nay. Hai người chưa ai nói với ai lời tình ý nào, nhưng họ biết chắc họ không thể thiếu nhau được. Nhưng thành Lâm An trước cơn gió bão hoàn toàn không yên tĩnh chút nào. Theo thời gian trôi qua, từng giờ từng khắc các anh hùng hào kiệt trong thành Lâm An đều có chung suy nghĩ. Chỉ còn có 2-3 ngày nữa thôi là tới Thiên Mục Đại Hội. Ai nấy đều cũng cảm thấy thời gian 3 ngày này dường như kéo dài tới 3 thu. Trong tâm trí mỗi người thì Thiên Mục Đại Hội như một bí mật, bị một tấm màn đen bao phủ. Quân hùng đều đang chờ đợi vén bức màn kia lên. Tâm cảnh này thực khó mà miêu tả. Dường như nó là tâm tình của một oán phụ hồi xuân đang chờ trượng phu chinh chiến trở về. Các anh hùng hào kiệt từ khắp nơi trong thiên hạ đổ về đây, mỗi lúc một đông. Khắp nơi trong thành đều vang lên tiếng cười nói, đàn ca thâu đêm suốt sáng. Thậm chí những kỹ nữ ở vùng phụ cận đều kéo cả về thành Lâm An. Tiếng bước chân nặng nề vang lên. Một tiếng ho khan cũng hòa cùng với tiếng bước chân trầm trọng. Cha con Đa Tý Thần Kiếm Vân Khiêm từ trong một khách quán bước nhanh ra bên ngoài, quan sát tứ phía một lượt. Cặp mày rậm của Đa Tý Thần Kiếm khẽ cau lại, bước theo ánh tà dương đi về phía trà quán, nơi mà bọn họ vẫn thường lui tới, muốn giết chết thời gian của một ngày dài. Đích thực là một việc rất khó. Đa Tý Thần Kiếm một đời hành tẩu giang hồ chưa làm bất kỳ một việc gì khiến người ta có thể trách cứ. Thế mà lúc này đang chậm rãi bước đi, khách hào kiệt gặp trên đường gật chào ông lại làm như không nghe thấy gì cả. Vân Khiêm vuốt chòm râu dài, thở dài nặng nề, chậm rãi nói. Bao giờ về tới Vũ Hồ, Trình Nhị hãy mau mau đến chỗ Trình Khai Thái mà thương lượng với gã. Nói gã hết sức mình hạn chế bớt đi những nhà chứa trong thành Vũ Hồ. Nhân nghĩa kiếm khách Vân Trung Trình đang lẳng lặng đi đằng sau, bèn cung kính nói. Về đến Vũ Hồ, Hải Nhị sẽ lo ngay việc này, ra ra cứ an tâm. Vân Khiêm khẽ ho một tiếng. Từ cổ chí kim, một chữ dâm kia là đầu mối của vạn ác. Nó đã khiến cho không biết bao nhiêu hùng tâm của thanh niên, hào khí của đại trưởng phụ phải tiêu mà, thực là đáng sợ. Vừa dứt lời, ông đã quay mình bước vào quán trà. Trong quán, tiếng tiểu nhị vang vang, tiếng hàn huyên tâm sự của các bằng hữu võ lâm khiến cho khuôn mặt khắc khổ của lão nhân trong phút chốc đã hiện ra nụ cười rạng rỡ. Trong trà quán, tiếng người cười nói huyên náo, nhưng giữa tiếng cười nói đột nhiên có tiếng lạch cạch ầm ĩ vang lên từ sau quán vọng tới. Vân Khiêm chau mày vẫy tay gọi người quản lý ra hỏi. Trà quán của nhà ngươi đằng sau đang làm gì mà huyên náo như vậy? Lão quản gia có đôi mắt híp, trên miệng luôn luôn nở một nụ cười cầu tài cũng mình nói. Bẩm lão nhân gia, đằng sau không thuộc về nhà của ông chủ tiểu nhân, xin lão gia lượng thứ. Vân Khiêm ồ một tiếng rồi lại hỏi. Đằng sau đang buôn bán cái gì mà sao tới bây giờ còn bận rộn như vậy? Lão quản gia đặt ngón tay lên miệng khẽ xuýt một tiếng, mắt nhìn lão liên tứ phía, đoạn thì thầm. Bẩm lão nhân gia, nhà ở bên chuyên làm quan tài. Đa Tý Thần Kiếm nhướng mày ngạc nhiên thì đã nghe lão kia nói tiếp. Họ làm ăn vốn chẳng được không khá cho lắm, nhưng mấy ngày gần đây thì đúng là phát tài. chẳng những hàng tồn động đã bán sạch mà còn bất kể ngày đêm lúc nào cũng hì hục đóng suất. Ba nhà ở trước mặt vốn làm đồ gỗ, thấy vậy hôm qua cũng đổi thành kho chứa quan tài rồi. Tiểu nhân e rằng họ làm ra quá nhiều rồi cũng bán không hết. Nhưng họ nói rằng qua vài ngày nữa còn bán chạy hơn nữa. Lát ra thử xem bọn chúng có đáng ghét không chứ. Chúng chỉ mong sao cho mấy người từ xa đến đều. Lão đang nói trơn tru, bỗng nghe Vân Khiêm hừ một tiếng lạnh lùng, mục quang như điện trừng mắt nhìn lão. Lão sợ quá liếu cả lưỡi mà nói liền ba chữ đều. Đưa tay che miệng, chỉ thấy ánh mắt của lão nhân kia sắc như kiếm, đang nhìn mình trừng trừng. Cho đến khi thấy có khách vào, lão mới giật mình la lớn: "Khách tới!" Đoạn quay người chạy đi. Trong nhất thời, Vân Khiêm thấy tiếng lạch cạch kia tựa như những nhát búa nện vào đầu ông mỗi lúc một mạnh hơn. Bên tai chỉ còn tiếng lạch cạch đều đều vang lên, tựa hồ tiếng người cười nói tứ phía đều chìm hẳn. Vân Trung Trình nhìn thấy thần sắc của phụ thân, bèn đoán ngay được tâm sự của ông. Vân Trung Trình ho khan một tiếng. Đa tí thần kiếm Vân Khiêm đang trầm tư trong tiếng nện đều đều đột nhiên tỉnh lại. Trà quán kiêm đồ ăn sáng vốn là một tập tục thông thường của Giang Nam. Nhưng hôm nay Vân Khiêm tâm sự trùng trùng, còn lòng dạ nào nghĩ đến điểm tâm nữa. Ông đang kéo ghế, đột nhiên có tiếng nói lạ lùng từ ngoài điếm vọng vào. Tiếp đó là ba người vừa mập vừa lùn, ăn vận kỳ hình dị phục bước vào. Chỉ thấy ba người này cao thấp, mập ốm như nhau, mọi y phục và đồ đeo trên mình đều giống nhau. Cả ba đều mặc áo màu sặc sỡ, lòe loẹt, dưới ánh thái dương phát ra ánh sáng kỳ dị. Bên hông đeo một thanh trường kiếm, bao kiếm nạm đầy châu ngọc. Dáng điệu đều lộ vẻ từ ngoài vùng quan ngoại mới vào Giang Nam. Ba người này cao đầu bước vào trà quán, ngay lập tức khiến cho những người ngồi trong đó dồn ánh mắt về phía họ. Tiểu nhị dù vừa kinh hãi vừa sợ nhưng cũng không dám không lên tiếng mời chào hỏi han. Ngờ đâu ba người này chẳng những ăn mặc kỳ lạ mà lời nói càng khiến cho người ta lạ lùng khó hiểu. Sau một hồi xì xà xì xồ, tiểu nhị đã mang đồ ăn thức uống lên đưa cho bọn họ. Ba người cùng ăn uống nhồm nhòm, chẳng thèm đếm xỉa gì tới những người xung quanh. Đa tí thần kiếm hồi còn trai trẻ từng đi khắp thiên hạ, phương ngữ Nam Bắc tuy không tinh lắm nhưng đều có thể hiểu. Lúc này ông cùng Vân Trung Trình nhìn nhau, trong lòng đã đoán được mấy phần lai lịch của ba người này. Chỉ thấy một người đang ngồi quay mặt ra đường, ăn uống nhồm nhòm, đột nhiên buông đũa vỗ bàn nói lớn: "Đêm hôm qua nếu như ta không nhanh tay thì đã bị thiếu niên kia hạ thủ rồi." Gã ta nói oang oang, người ngồi xung quanh ai nấy đều ngẩng mặt nhìn nhau, ngoài Đa Tí Thần Kiếm ra không ai hiểu nổi lời gã nói. Vân Khiêm cao mày nói nhỏ: "Người này dường như từ Nam Hải tới, ý nói rằng gặp phải một thiếu niên võ công cao siêu, nếu chẳng phải y tùy cơ ứng biến thì thanh trường kiếm trong tay đã bị đánh bay rồi." Dứt lời ông đảo mắt tự lẩm bẩm: "Ba người này xem ra võ công không phải tầm thường, nhưng không rõ thiếu niên là ai, chẳng nhẽ..." Hồi thứ 14 của câu chuyện Nguyệt Dị Tinh Tà của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Muốn biết kết cục của câu chuyện như thế nào, mời quý vị và các bạn đón nghe hồi thứ 15, hồi cuối, sẽ rõ. Xin chào và hẹn gặp lại.